Chương 288, đi ra ngoài lữ hành. Phải không mẹ ấy gìn A-di trước đây liền phải làm như vậy cơm sao? Xem ra hỉ dạ xỉ thúc thúc không chỉ có cưới một người tốt thế tử, nhưng lại cưới được một cái hội nấu cơm đại đầu bếp đâu. Ta hiện tại thực sự phi thường ước ao hỉ dạ xỉ thúc thúc đâu. Mị sổ tịt cười đối với trước mặt mình hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nói rằng. Nghe được mị sổ tịt lời nói phía sau, hỉ ủ gà mẹ ấy gìn lại dùng tay che miệng của mình, nở nụ cười. Sau đó đối với mị sổ tịt nói ra, được rồi mị sổ tịt. Không nên nói nữa, ăn cơm nhanh một chút à, cái kia cơm nếu là lạnh nói khả năng liền ăn không ngon đâu, hơn nữa ở nó lạnh chi hậu doanh nuôi giá trị cũng sẽ xuống đến phân nửa đâu. Nghe được hỉ ủ gà mẹ ấy gìn lời nói phía sau, mị sổ tịt vội vàng cầm lên thả ở trên bàn cái muôi, sau đó trước khi bắt đầu một đêm kia phi thường mỹ vị bát cháo. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn khi nhìn đến mị sổ tịt ăn cơm sau đó, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh từng ngụm ăn cơm hỉ ủ gà nệ gì. Nghe gì, ăn chậm một chút, không có người nào cùng ngươi đoạt, nếu như không đủ ta sẽ cho ngươi làm, không muốn ăn nhanh như vậy, bằng không ngươi sẽ bị nghẹt thở. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn khi nhìn đến mặt trời lên cao nệ gì từng ngụm sau khi ăn cơm, trong nháy mắt lo lắng nói. Được rồi, mụ mụ, ta biết rồi. Nghe được hỉ ủ gà mẹ ấy gìn lời nói, phía sau, hỉ ủ gà nệ gì rốt cuộc không phải lại từng ngụm ăn cơm, mà là từng miếng tỉ mỉ ăn. Thực sự không biết người đứa bé này theo ai đó, ta và cha người bà cũng không có giống như người vậy ăn cơm xong. Bất quá dáng vẻ của ngươi vẫn thật sự cùng ba ba người cực kỳ giống đâu. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn vươn tay sờ sờ hỉ ủ gà nệ gì đầu nhỏ, sau đó khe khẽ nói rằng. Một lát sau thời gian, mị sổ tịt cuối cùng đem cái kia một đại bát bát cháo toàn bộ ăn vào trong bụng. Vung trong tay xuống cái muôi, sau đó cầm một đoạn giấy ăn lau một cái miệng. Đối với hỉ ủ gà mẹ ấy gìn cười nói ra, mẹ ấy gìn A-di vì sao hỉ dạ xỉ thúc thúc lần này chấp hành nhiệm vụ thời gian dài như vậy vẫn chưa trở lại đâu, lẽ nào hắn muốn đi phi thường xa địa phương sao? Nghe được mị sổ tịt cái vấn đề phía sau, hỉ ủ gà mẹ ấy gìn quay đầu hướng mị sổ tịt nói ra, một hồi trước hắn đi ra ngoài thời điểm, ta liền nghe hắn nói qua, lần này thật giống như là muốn đi một cái gì địa phương, dù sao. Cũng cách chúng ta cổ nổ hạ thôn quá xa, liền quang tới lui lộ trình đều muốn đi chừng 10 ngày đâu, không thể nào. Lần này hỉ dạ xỉ thúc thúc đi xa như vậy địa phương nhá, hỉ dạ xỉ thúc thúc lúc này đây ra nhiệm vụ, thật là đủ cực khổ đâu. Nghe được hỉ ủ gà mẹ ấy gìn lời nói phía sau, mị sổ tịt nhíu lông mày của hắn, nhỏ giọng nói. Tính toán một chút, đừng lại nhớ ngươi ngày thường thúc thúc, ngược lại lần này hắn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đãi ngộ còn giống như khá vô cùng đâu, hơn nữa ta nghe hắn nói, lần này nhiệm vụ vô cùng ung dung, không có gì khó. Cho nên hắn nói hắn lần này coi như đi ra ngoài lữ hành một chút, thuận tiện ở trong một đoạn thời gian này để thăng thực lực của chính mình. Khi nhìn đến mị sổ tịt nhăn lại lông mày của hắn sau đó, hỉ ủ gà mẹ ấy gìn cười đối với mị sổ tịt nói rằng. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nói xong sau đó, mị sổ tịt chặt nhíu chân mày, coi như là buông lòng xuống. Lộ ra nụ cười của mình, đối với hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nói ra, cái kia liền đúng như vậy, thật là thật tốt quá hỉ dạ xỉ thúc thúc dường như cũng thật lâu không có thả lỏng mình a, lúc này đây đi ra ngoài hoàn toàn có thể cho hắn thật tốt buông lỏng một chút, nói không chừng đến lúc đó hắn trở về, thực lực của hắn còn có thể tăng nhiều không ít đâu. Được rồi, đừng lại nhớ hắn, ngược lại hắn lần này đi ra ngoài đã, là cho rằng để cho mình đi lữ hành, nếu như về sau có thời gian. Ba người chúng ta người cũng đi ra ngoài hảo hảo lữ hành một cái. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn cười đối với mị sổ tịt nói rằng.